hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, Quyết chiến tái, chương 962, Quyết chiến tái. Bạch Vi đi vào nghỉ ngơi đại sảnh, lẻ loi một mình, khoảng cách quyết chiến tái còn có 19 tiếng đồng hồ. Thỏ đầu giám sát quan thấy nàng, thoáng có chút kinh ngạc. Ngươi tựa hồ tới sớm ơ siêu, sớm tới sớm chuẩn bị, Bạch Vi đạm đạm cười. Nghiêng đầu nhìn mắt nó phía sau sáng lên hình vuông. Cái kia chính là sao? Quyết chiến tái nhập khẩu, đúng vậy. Đã chuẩn bị xong, thỏ thân sĩ nói. Quốc vương đem xuất lĩnh thần dân tiến vào chiến trường. Một khi tiến vào, kết thúc trước không thể rời đi, Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần. Ta chính mình đi vào, thỏ thân sĩ nhìn nàng. Quyết chiến tái là cuối cùng một hồi chiến dịch trò chơi. Nếu thua, ngươi sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, liên tính không mang theo thần dân. Ta cũng chưa chắc sẽ thua đi. Bạch Vi sờ sờ trong lòng ngực con thỏ. Biểu tình bất biến, nghe nói, đối thủ của ta đã hơi thở thoi thóp. Làm không hảo ta sẽ thắng thật sự dễ dàng đâu, giám sát quan sẽ không can thiệp người chơi bất. Luận cái gì quyết định, thỏ thân sĩ chậm rãi nói. Nhưng là, vì thận trọng, ta còn là muốn hỏi lại ngươi một lần. Ngươi xác định, muốn một người đi vào sao? Bạch Vi trầm mặc xuống dưới. Nàng xác định sao? Kỳ thật, cũng không, nàng chỉ là cảm thấy. Một người đi vào, là lựa chọn tốt nhất. Con đường này, thẩm mặc đã bồi nàng đi rồi lâu lắm. Nếu uy lớt thật sự kiềm giữ có thể khống chế người chơi chí mạng đạo cụ. Nàng không nên lại kéo thẩm mặc đi vào phạm hiểm, càng không thể đem mặt khác đồng bạn liên lụy tiến vào. Nếu uy lớt không có, như Nghiêm Thanh Văn nói như vậy, Phó Diệu Tuyết cuối cùng ra sức một kích sử đạo cụ bị hủy rớt. Như vậy, nàng chưa chắc không có phần thắng, nàng có rất nhiều đạo cụ, còn có con thỏ, hiện tại lớn nhất chướng ngại. Là này hai chân, Bạch Vi lặp lại suy tư. Cuối cùng vẫn là quyết định một người đi vào. Ta không phải đi chịu chết, nàng châm trước. Chậm rãi nói, phảng phất ở ý đồ thuyết phục chính mình. Không mang theo thần dân tham chiến. Ít nhất tâm lý thượng, ta sẽ nhẹ nhàng chút thắng. Tự nhiên là giai đại vui mừng. Thua, nàng cũng có thể bình yên chết đi. Mình Bạch thỏ thân sĩ hơi nghiêng người. Nhường ra thông hành con đường, mời vào đi, tham chiến quốc vương, Bạch Vi chậm rãi hô hấp, hoạt xe lăn tiến vào kia mặt sáng lên hình vuông, cũng là cuối cùng một mặt, sáng lên hình vuông, hoan nghênh đi vào quyết chiến sân thi đấu. Hệ thống lạnh băng thanh âm vang lên, làm Bạch Vi lần cảm quen thuộc, nàng nhận được thanh âm này, mỗi lần đi ra mê cung khi, chính là thanh âm này nói cho nàng đạt được nhiều ít trò chơi ghép hình. Bốn phía vẫn là chỗ trống hết thảy. Không biết có phải hay không bởi vì quyết chiến tái còn không có bắt đầu. Cho nên nơi này cái gì đều không có. Này ý niệm vừa mới hiện lên. Trước mắt cảnh tượng liền có biến hóa. Trung gian vị trí, xuất hiện hai chương hồng nhung tơ nạm vàng biên ghế dựa. Giống như quốc vương bảo tọa. Này hai thanh ung dung hoa quý ghế dựa là mặt đối mặt. Ly thật sự gần. Chỉ có 1 mét tả hữu, ở ghế dựa trung gian trên sàn nhà, cắm một phen kiếm siêu chuẩn xác mà nói, là vỏ kiếm, kiếm không ở bên trong, bởi vì trò chơi còn không có bắt đầu, cho nên không có người giảng giải quy tắc, bất quá chỉ xem trước mắt này đó bài trí, Bạch Vi đại khái có thể phỏng đoán ra tới, quyết chiến tái hẳn là không cần chạy động, hai cái ghế dựa. Hiển nhiên là hai cái quốc vương cố định chỗ ngồi, vỏ kiếm cắm ở bên trong, duỗi tay là có thể đủ đến, còn lại nơi sân càng là không có bất luận cái gì bài trí bố cục. Xem ra lần này, chiến trường, tiểu đến làm người ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng, làm cuối cùng một hồi chiến dịch, sẽ thập phần to lớn đồ sộ, nàng hoạt xe lăn đi vào ghế dựa bên cạnh, lưng ghế được khảm đá quý, một cái ghế nạm hồng bảo thạch. Một cái ghế nạm ngọc bích, Bạch Vi thuyền hồng bảo thạch ghế dựa, vừa mới ngồi xuống, không trung cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên, hiện tại vì ngươi giảng giải bổn tràng chiến dịch quy tắc trò chơi. 1. Trò chơi bắt đầu sau, vỏ kiếm trung sẽ xuất hiện kiếm. Quốc vương cần rút kiếm công kích đối thủ. Nhị, công kích bộ vị chỉ nhưng lựa chọn ngực, bụng, cánh tay phải, cánh tay trái, đùi phải cặp chân trái. Tam, mỗi vị quốc vương đều đem đạt được một quả ẩn hình hộ thuẫn. Thỉnh cẩn thận lựa chọn yêu cầu bảo hộ thân thể bộ vị. 4. Nếu đâm trúng hộ thuẫn tự động gia tăng một quả. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.